vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 24, hành động. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Xính Đình hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được điện thoại của ông nội. Hắc Lang, chính là tổ chức ma quỷ kinh khủng nhất, tổ chức khát máu tàn bạo nhất thế giới sao? Xính Đình, nhớ nhất định phải nói cho Thiên Kình, nó sẽ biết sắp xếp tất cả. Ngọc Kỳ Lân dặn dò xong, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Xính Đình cảm giác hình như ông nội bên kia đã xảy ra chuyện. Mạc Thiên Kình, Hắc Lang tìm tới, Xính Đình lớn tiếng nói. Bên trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chảy, thì rất yên tĩnh, Mạc Thiên Kình ở bên trong, nghe thấy câu nói của Xính Đình, lập tức ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm đi ra. Sao anh không mặc quần áo? Xính Đình không ngờ anh chỉ mới quấn khăn tắm đã đi ra. Nhưng mà như tình cảnh của anh bây giờ lại vô cùng đẹp trai. Rất hấp dẫn, mới vừa tắm xong, trên mái tóc ngắn vẫn còn đọng nước, mũ quan anh tuấn giống như được điêu khắc, vô cùng tinh xảo. Mạc Thiên Kình không để ý đến cô, đi tới tủ quần áo, rồi lại đến ghế salon mở ra, năm ngón tay thon dài của Mạc Thiên Kình nhanh chóng đánh trên bàn phím. Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện một người đàn ông tầm 30 tuổi. Dung mạo rất đẹp trai, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tà ác. Anh ta là ai? Dáng vẻ rất đẹp mắt. Xính Đình ngồi ở bên cạnh Mạc Thiên Kình, nhìn người đàn ông trên máy vi tính, không khỏi tán dương diện mạo của đối phương. Năm ngón tay của Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức hiện ra tư liệu của người đàn ông kia. Hắc Lang, 34 tuổi, kẻ bị Liên Hợp Quốc truy nã khẩn cấp, tên thật không rõ, sát thủ số 1 của tổ chức Hắc Lang, cũng là người sáng lập Hắc Lang, đặc biệt thường ám sát nhân viên cao cấp trong chính phủ của quốc tế. Từ khi xuất đạo năm 17 tuổi, đã ám sát thành công hơn 10 nhân viên cao cấp ưu tú trong chính phủ của các quốc gia trên toàn thế giới. Chỗ ẩn thân vô cùng bí mật, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong thì không người nào có thể tìm tới hắn. Lần duy nhất ám sát thất bại chính là Thượng tướng Lục Quân Mạc Thiên Kình. Xính Đình nhìn đến ngẩn người, phía dưới đều là giới thiệu về hắn. Nhưng điều làm cô vô cùng kinh ngạc hơn nữa chính là, nhiệm vụ của hắn ta bây giờ chính là giết Mạc Thiên Kình. Chỉ có điều, Xính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, anh lợi hại như vậy sao? Ngay cả Hắc Lang cũng giết không được anh. Mạc Thiên Kình tiếp tục gõ bàn phím, rất nhanh liền mở liên kết mạng lưới video. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục xuất hiện trước mặt. Mạc Thiên Kình nhìn anh ta chào, sau đó liền bắt đầu đối thoại. Lão ca, cài đặt hệ thống định vị trong máy vi tính cho tôi. Tôi muốn theo dõi hành tung của Hắc Lang. Dạ. Thượng tướng Mạc, đổi lại là người đàn ông tên ca lập tức tay chân lanh lẹ gõ bàn phím. Mấy phút sau, đã hoàn thành, toàn bộ đã xong, anh giúp tôi sắp xếp nhóm nhân thủ số 1 đến biệt thự của tôi ở dây. Tôi muốn vây bắt Hắc Lang. Mạc Thiên Kình vẻ mặt không thay đổi nói. Lão ca kinh ngạc nhìn anh. Thượng tướng, ngài thật sự quyết định vây bắt hắn ta. Lần trước chính hắn đã làm ngài bị thương nặng như vậy. Lần trước vây bắt, anh thiếu chút nữa bị nhóm người của Hắc Lang giết chết, vết sẹo của hắn không còn đau nữa sao? Mạc Thiên Kình hơi mím môi, lông mày nhíu lại, lần này hắn ta sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hắc Lang, lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão ca giật giật khóe môi, vẫn không thể mở miệng, nhìn người phụ nữ xô ưng thượng tướng. Đây chắc là vợ chưa cưới của thượng tướng đi. Lão ca, chuẩn bị tất cả mọi thứ đi. Tôi muốn trong một thời gian ngắn nhất giải quyết xong Hắc Lang. Mạc Thiên Kình nói xong liền tắt video. Xính Đình trừng to mắt nhìn Mạc Thiên Kình. Mạc Thiên Kình, anh không có phát sốt đấy chứ? Cách chương.